giá như em chưa từng yêu. Chương 99, 99, tự sát không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn một ai làm phiền sự tĩnh lặng đầy an nhiên của mình. Quay trở lại vào bên trong căn phòng. Leo thẳng lên giường. Lam Đình Niên mở vội nắp lọ thuốc trên tay của mình ra. Không hề có bất kỳ một sự cân đo đong đếm nào. Lam Đình Niên đã đổ ra tay mình một nắm thuốc lớn rồi cho hết vào khoang miệng nuốt xuống. Không có nước, lượng thuốc quá lớn chèn ép nơi cổ họng đến khó thở. Lam Đình Niên bỗng nhiên cau chặt mày mà ôm lấy cổ họng mình đầy đau đớn vật vã. Vội chòm người tới chụp lấy cốc nước đang đặt ở trên bàn cạnh giường. Lam Đình Niên lập tức đưa lên miệng mình với hy vọng sẽ đưa được toàn bộ số thuốc xuống bụng. Nhưng rồi cổ họng lại nghẹn ứ không thể thở. Bàn tay theo điều tiết của cơ thể mà run lên dữ dội. Vô tình làm cho cốc nước trên tay không theo ý muốn mà rơi xoảng xuống sàn nhà. Tiếng mảnh vỡ của thủy tinh cũng liền vang lên thật lớn. Chấn động đến cả Bạch Hạc Hiên đang đứng phía ngoài cửa. Vốn đã về phòng nhưng lại chẳng thể yên tâm. Bạch Hạc Hiên bèn quay lại xem tình hình Lam Đình Niên thế nào. Ngờ đâu lại nghe phải tiếng đổ vỡ bên trong mà lo đến sốt vó. Nhưng khi định mở cửa thì cửa lại khóa. Lại không đem theo chìa khóa dự phòng. Ngay lập tức anh phải chạy về phòng lấy chìa khóa dự phòng. Bạch Hạc Hiên vừa mở cửa ra. Thì đã thấy Lam Đình Niên đang chật vật ôm lấy cổ họng của mình. Con người mà lăn ra sàn. Điều đáng nói hơn là khắp nơi. Xung quanh Lam Đình Niên đều là mảnh thủy tinh vỡ cùng một lượng lớn thuốc rơi vãi khắp mặt sàn. Cực kỳ hoảng hốt. Bạch Hạc Hiên chạy vội đến ngồi thụp xuống bên cạnh Lam Đình Niên mà nhấc bổng người của cô lên khỏi số mảnh thủy tinh vỡ. May thay lần này Lam Đình Niên đã chẳng còn sức để chống cự. Cứ thế mà để Bạch Hạc Hiên bế lên giường. Ở tư thế ngồi, Bạch Hạc Hiên ôm lấy Lam Đình Niên ở trong lòng mình. Nhìn cũng đoán biết được ý định ngu ngốc của Lam Đình Niên. Bạch Hạc Hiên xốc ngược người cô. Trực tiếp bóp chặt lấy cằm Lam Đình Niên tiến hành móc họng. May thay sau đó Lam Đình Niên lại nôn ra toàn bộ số thuốc khi này đã nuốt vào. Cổ họng ngay lập tức liền thông thoáng dễ thở. Lam Đình Niên như được cứu lấy một mạng. Vốn dĩ ý định ban đầu là muốn tự sát nhưng không ngờ lại bị nghẹn thuốc. Đau đớn ở nơi cổ họng tự dưng lại cảm thấy sợ. Theo bản năng mà chùn bước. Bạch Hạc Hiên sau đó liền thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Tay vẫn ôm chặt lấy Lam Đình Niên. Bạch Hạc Hiên vuốt nhẹ lòng ngực của cô. Em thấy trong người thế nào rồi? Lam Đình Niên không có bất kỳ phản ứng nào. Mi mắt khẽ chớp. Bạch Hạc Hiên một mình tiếp lời. Niên Niên, lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc với bản thân mình nữa. Có gì em cứ chút giận lên anh là được. Lam Đình Niên một chút cảm động cũng chẳng có. Lời thì kín như bưng chẳng chịu mở. Chỉ động nhẹ cơ thể như muốn nói rằng Bạch Hạc Hiên hãy buông cô ra. Ngầm hiểu ý tứ. Bạch Hạc Hiên cũng chẳng miễn cưỡng mà trực tiếp ôm Lam Đình Niên đặt cô nằm lại ngay ngắn lại trên giường. Sau khi kê cao gối đầu. Kéo tấm chăn phủ lên người cô. Bạch Hạc Hiên mới an tâm xuống khỏi giường. Nhưng lại chẳng đi vội. Bạch Hạc Hiên nán lại. Cúi người dọn dẹp sơ qua căn phòng. Tay nhặt lên mảnh thủy tinh. Anh không ngăn được lời nơi cổ họng. Niên Niên, anh biết em hận anh. Nếu em đã hận anh như thế lý ra em phải trực tiếp tìm anh để chút giận chứ. Tại sao em cứ phải hành hạ bản thân mình đến bán sống bán chết như thế? Lời thốt ra, mảnh thủy tinh siết chặt trong lòng bàn tay lấy can đảm cứ thế được dịp mà cứa thẳng vào tay của Bạch Hạc Hiên cho đến khi rỉ đầy máu tươi. Từng giọt thuận theo tự nhiên tí tách mà chảy xuống mặt sàn. Bạch Hạc Hiên chậm rãi đưa bàn tay còn lại lên lau đi nước mắt trên khóe mi mà cố nhặt hết số mảnh thủy tinh rơi vãi dưới sàn nhà mà cho vào sọt rác. Lòng bàn tay vẫn có phần hơi bận rộn sau khi nhặt hết số mảnh thủy tinh. Bạch Hạc Hiên đi xung quanh căn phòng của Lam Đình Niên nhặt lại toàn bộ số thuốc mà cô đã làm rơi. Bỏ vào lọ thuốc rồi lại đem lọ thuốc cất vào trong túi quần của mình. Sau đó Bạch Hạc Hiên còn cẩn thận đi xung quanh phòng của Lam Đình Niên kiểm tra lại một lần nữa xem còn có thứ gì dễ làm tổn thương cơ thể hay không. rồi mới đi lại cạnh giường cô ngồi xuống. Nhìn thấy Lam Đình Niên đã nhắm mắt nằm ngoan ngoãn trên giường. Bạch Hạc Hiên cũng chẳng dám lay cô dậy, chỉ ngồi bên cạnh ân hận mà lên tiếng. Niên Niên, tuy biết là em sẽ đau lòng nhưng có lẽ anh vẫn phải nên nói với em việc này. Là về mẹ của em, xác của bà ấy sẽ được đưa về đây trong chiều ngày hôm nay để cho em nhìn mặt bà ấy lần cuối. Sau đó anh sẽ cho người để ra nhà tang lễ để tiến hành hỏa thiêu. Cách chương.